Chương 2114, yêu tộc tan tác, liên quân xuất binh. Ai tất cả đều do ngươi xem đó mà làm thôi, ta là cho ngươi ỷ lại vào. Hàn Ly xoay người nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi mi tâm, chỉ thấy một đóa trong suốt hoa tuyết hiện ra, sau đó chậm rãi đè ở Ngọc Độc Tú mi tâm. Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, phảng phất là hoa tuyết hòa tan giống như vậy, Hàn Ly ngón tay ngọc đã rời đi nhà mình mi tâm chỗ. Đây là cái gì? Ngọc Độc Tú sững sờ. Hàn Ly nhẹ nhàng nở nụ cười, đây là bản tọa bí pháp, có tuyết này hoa, ngươi liền tùy thời có thể tìm tơ y ta, cũng miễn cho làm hỏng thời cơ chiến đấu. Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ vuốt vuốt mi tâm, tâm thần hơi động, tựa hồ cách đó không xa có hoàn toàn mơ hồ băng tuyết thế giới, một vị dung nhan mỹ lệ, băng hàn nữ tử ở lại trong đó, mà chính mình trong mơ hồ có thể cùng cô gái kia thần hồn giao hòa, nhận biết được ý nghĩ của đối phương. Dọa được Ngọc Độc Tú sững sờ, cùng cái kia thần hồn hơi tiếp xúc tức lùi, không dám ở thêm. Hàn Ly sắc mặt thường đỏ trừng Ngọc Độc Tú một chút, ngươi như là dám suy nghĩ lung tung, có ngươi chịu. Vừa nói, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong thất khiếu hàn khí phân tan ở, cả người biến thành đóng băng. Nhìn Hàn Ly rời đi, Ngọc Độc Tú mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, tan ra hàn băng, sắc mặt phức tạp đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói. Ngoại giới đại chiến kinh thiên động địa, yêu tộc cùng ma thần tộc hội tụ hơn phân nửa binh mã, bắt đầu triển khai quyết chiến. Có lục ma kiếm, cái kia ma thần bộ tộc khí thế chán trường, Trình phát hiện nghiêng về một bên xu thế, dọa được bên trong đại trận ma thần là sắc mặt kinh hoàng, không ngừng triển khai thủ đoạn công kích. Không đơn thuần là ma thần tộc sốt ruột, chính là một bên xem cuộc chiến âm ti thái tử, các vị giáo tổ cũng tiếp theo sốt ruột, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lại nghe thái nguyên giáo tổ nói, bây giờ ma thần tộc Trình phát hiện nghiêng về một bên thế cuộc, muốn lưỡng bại câu thương dự định xem như là rơi vào khoảng không, chúng ta ra tay đi. Phát hiện đang ra tay, đối mặt với chính là ma thần tộc cùng yêu tộc ngoảnh đầu một đòn. Lúc này ma thần tộc tuy rằng Trình phát hiện nghiêng về một bên, thế nhưng vẫn chưa tới sơn cùng thủy tận, ma thần tộc không hẳn không có lật bàn cơ hội, chỉ cần ma thần phá mở chư thiên tinh đấu đại trận, thần lực này vẫn là thuộc về ma thần tộc, không người nào có thể cướp đi. Quyết phân thắng thua vẫn là cao cấp sức mạnh. Lúc này ma thần tộc tuy rằng bại lui, bị yêu tộc trắng trợn tàn sát, nhưng chân chính thắng bại còn phải xem ma thần thủ đoạn. Thái dịch giáo tổ nói là cực kỳ vô cùng, không vội vã ra tay, không vội vã ra tay, đợi đến yêu tộc cùng ma thần tộc phân ra thắng bại, chúng ta đang ra tay cũng không trễ. A Thái Bình giáo tổ nhìn Thái Nguyên giáo tổ một chút, một con mắt suy tờ chu tờ nư. A tức giận Thái Nguyên giáo tổ bể phổi, không dám nhiều lời, ngượng ngùng ngậm miệng, trong mắt lửa giận không ngừng lan lộn, bị mạnh mẽ áp chế xuống. Yêu đỉnh cáo nhỏ mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, một đôi mắt nhìn quét toàn bộ chiến trường, yêu tộc cùng ma thần tộc dây dưa không nứt, có lục ma kiếm gia nhập, ma thần tộc quả thực là trở thành dâm dạ, liên tục bại lui, tử thương vô số. Chu thiên tinh đấu đại trận cùng người khổng lồ dây dưa, khó hòa giải. Hồng Nương cẩn thận quan sát chiến trường, thời gian xa xôi chính là mấy chục năm. Ngày hôm đó Hồng Nương hạ lệnh, báo cho ba vị yêu thần, vạn sự sẵn sàng, ta yêu tộc đã trong bóng tối đem chủ lực rút đi chiến trường, ma thần tộc bị tàn sát hơn nửa, lục ma kiếm đã bị vứt bỏ với bên trong chiến trường, kính xin yêu thần dương bại, dẫn tới âm ti liên quân mắc câu. Đúng chuẩn yêu thần được mệnh lệnh, lập tức đi ra ngoài thông báo tin tức. Thật là nồng đậm huyết dịch, này cũng đều là tinh hoa a. Dưới chiến trường mới, huyết ma tham lam nhìn cái kia vô số huyết dịch, đột nhiên hé miệng, đã thấy phô thiên cái địa huyết dịch hướng về trong miệng lật lan đi, ngàn tỷ chúng sinh huyết dịch, đối với huyết ma tu hành tăng thêm không thể bảo là không lớn, quả thực đến rồi mức độ khó tin. Đại chiến ca cờ loa ý chỗ tốt, đều làm lợi huyết ma tên khốn này. Ngọc Thạch lao tổ không biết khi nào lặng lẽ chuồn mất vào chiến trường, mắt to chuyển động, lật lại một cái thi thể, trên dưới tìm tòi, hoặc là cắt xuống sừng, hoặc là rút đi ra lông. Thứ tốt, này có thể là đồ tốt, phát của cải người chết là lao tổ ta yêu nhất. Ngọc Thạch lao tổ cặc cặc cười quái dị. Chu thiên tinh thần đại trận bên trong, nghe xong cái kia chuẩn yêu thần báo cáo, ba vị yêu thần khỏe miệng lộ ra nụ cười, rốt cục đợi đến lúc này, thắng bại thành bại, mưu tính nhất cử ở chỗ này. Đi ra a các ngươi này đám xuất sinh, có bản lĩnh đi ra cùng bọn ta đao thật thương thật thực chiến. Ma thần ngửa lên trời rít gào, không ngừng đánh nát một phương lại một thế giới. Chỉ thấy vô cùng thế giới không ngừng nát tan, các vị tinh thần tiếng kêu rên liên hồi. Hồ thần lộ ra một cái ánh mắt, hồ thần hiểu đắc ý tứ, cố ý lộ ra kẽ hở, ma thần cũng không phải dễ chê, lập tức nắm lấy cái kia kẽ hở, phách chém xuống, một cái đối mặt chư thiên tinh đấu đại trận liền sụp đổ rồi vô cùng ba, bô nờ, trêu đến tượng thần kinh ngạc thốt lên, ngu xuẩn, làm sao xuất hiện lớn như vậy sai lầm, còn không mau mau bù đắp. Chư thiên tinh đấu đại trận xuất hiện kẽ hở, phảng phất như là nhiều cổ nặc bài rô nở dê như, dẫn phát rồi một loạt phản ứng, chu thiên tinh đấu đại trận không ngừng đổ nát, cái kia ma thần trong nháy mắt một cái nhảy lên, thoát vây ra. Không lo được tiếp tục phá trận, nhìn bị tàn sát càng ngày càng ít ma thần bộ hạ, người khổng lồ phủ đầu chém vào mà xuống, 12 vị ma thần cũng là đỏ cả mắt, cái kia phủ đầu phảng phất là chặt món ăn giống như vậy, vô số yêu thú trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đạo y đi a run rẩy, địa mạch tan vỡ, truyền ra trận trận kêu rên. Triệt binh hổ thần liên tục hô to. Binh bại như Nuido, vài tỷ yêu tộc đại quân trong nháy mắt được chôn cất đưa, nhìn đến cái kia Côn Lôn Sơn bên trong ngọc độc tú sững sờ. Yêu tộc binh bại lại gọi ma thần tộc thủ thắng đùa gì thế này, địa mạch bị ma thần tộc chém đoạn, mãng hoang đao y đi a nhưng là tao hương. Ngọc độc tú ngây người, đứng ở nơi đó không biết nên làm thế nào cho phải, không nghĩ tới trước còn đấu khó hòa giải hai tộc, lúc này đã phân ra thắng bại. Ngu xuẩn một đám ngu xuẩn, ngọc độc tú tức giận đến giơ chân, trong mắt lửa giận bốc lên, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, chư thiên tinh đấu đại trận không kém gì ma thần đại trận, làm sao sẽ như vậy bị phá đành phải vậy, thật là nồng đậm thai kiếp lực lượng. Ta còn là nghĩ một biện pháp, chuẩn bị đột phá đi. Ngọc độc tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở Côn Lôn Sơn, không thấy tung tích. Không đơn thuần là ngọc độc tú ngây người, chính là đang ở bên trong chiến trường phát của cải người chết ngọc thạch lao tổ cũng ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn chặt món ăn một loại búa lớn không ngừng chém vào mà xuống, dọa được ngọc thạch lao tổ ôm đầu chuột mặc. Mẹ hắn, làm sao một chút dấu hiệu cũng không có à, nói bại liền bại, nói thắng liền thắng. Lao tổ lòng ta ngọn nguồn một chút chuẩn bị cũng không có. Ngọc thạch lao tổ vắt chân lên cổ chạy, đây chính là 12 chư thiên thần sát đại trận, một khi bị chém trúng, cũng không quả ngon để ăn. Ngọc thạch lao tổ cũng không dám thử một phen là đại trận này lợi hại, còn là cơ thể chính mình cứng rắn. Huyết ma đang ở nuốt chửng huyết dịch, vài tỷ yêu thú hóa thành bột mịn, huyết dịch kia che ngập bầu trời, suýt chút nữa đem sặc chết. Nhìn che khuất bầu trời vô số phủ đầu bóng mờ, huyết ma một tiếng kêu quái dị, thân thể bị cái kia búa lớn chém mở. Nhân tộc các vị giáo tổ trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên. Làm sao yêu tộc thất bại, ma thần tộc thủ thắng, này về thật đúng là phiền toái, yêu tộc bị bại đơn giản là không hiểu ra sao. Thái dịch giáo tổ mặt tâm trầm. Vậy chúng ta ra không ra tay? Thái bình giáo tổ nói. Đưa y thêm một chu tờ, chờ cái kia ma thần thương tích ba vị yêu thần sau khi, chúng ta đang ra tay cũng không trễ. Thái dịch giáo tổ mặt tâm trầm. Không thể âm ti thái tử thân ảnh hiện ra. Vì sao? Thái nguyên giáo tổ nói. Chúng ta còn muốn mượn cái kia 5 vị yêu thần đến chấn áp ma thần đây, nếu là thật gọi yêu tộc triệt để bại vong, yêu thần lui ra chiến trường, chúng ta phiền phức nhưng lớn hơn rồi, hợp chúng ta hết thể lực lượng, không hẳn có thể ứng phó chỉ hệ mở đửa cờ cái kia chư thiên thần sát đại trận. Âm ti thái tử nói. Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, là như thế cái để ý. Thái dịch giáo tổ gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền thông báo càn thiên, bắt đầu phát binh đi. Bên trong chiến trường, người khổng lồ chém giết vô số yêu tộc bộ hạ. Đã thấy mãng hoang đa y đi a thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy thành sông, người khổng lồ kia ngửa lên trời nhìn vô số tinh đấu, đang muốn lại ra tay, nhưng chợt nghe được một trận sói khóc khóc quỷ, âm phong cuốn lên, một cái cuộn cuộn âm ti vòng xoáy hình thành, nga nở ti quỷ tộc đại quân đủng phong ra. Cũng trong lúc đó, nhưng gặp nhân tộc vô số thiên binh thiên tướng cưới lưu quang, hướng về ma thần tộc bộ hạ cắn giết mà đến, nhặt lên trên đất lục ma kiếm, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Muốn chết bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Các ngươi thật là sống chán ngán lớn người nhất thời tức giận. Cẩm Lân lần nữa, gặp đạo hưu Cẩm Lân tự trong biển bay ra, dáng lâm ma thần đối diện. Ngao Nhạc ở đây, gặp ma thần Ngao Nhạc cũng bay ra. Quỷ Sát ở đây, ma thần lễ độ Quỷ Sát mặt không chút thay đổi nói. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.